Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2030, kinh hỉ A. Một canh, hành tẩu tại Mẫu Hà đoạn trước, Tô Trần giống như là một cái đi ở phong tuyết trong gió lốc cô độc người. Mênh mông thương, chỉ có Tô Trần một người. Tô Trần bộ pháp phi thường nhẹ nhàng. Đoạn trước phong bảo đã không đủ dùng để rèn luyện thân thể rồi. Cho nên, Tô Trần dùng hấp phong châu. Có hấp phong châu tại, Tô Trần như dẫm trên đất bằng, giống như tản bộ. Nói đến hấp phong châu, chỉ có đế gia người dùng hữu dụng. Có thể Tô Trần không phải đế gia người, vẫn như cũ có thể sử dụng. Cái này còn phải cảm tạ hắn thể chất đặc thù. Thể chất của hắn tựa hồ là bao hàm toàn diện, có thể dung hợp, thôn phệ cùng một chỗ, có thể không nhìn bất kỳ huyết mạch ở giữa ngăn cách vân vân. Dù sao, Tô Trần sử dụng hấp phong châu rất nhẹ nhàng, so đế gia người chính mình dùng còn muốn nhẹ nhàng. Tô Trần tốc độ cũng không nhanh, tập trung tinh thần đều tại thương huyền giới bên trong. Hắn đem toàn bộ đế bảo vực sâu bên trong tất cả binh khí chủng loại bảo bối đều sửa sang lại rồi. Hết thảy 137 chuôi binh khí. Tô Trần tự lẩm bẩm, một cái 137 chuôi trong binh khí, cơ hồ hơn 9 thành đều là đế binh, lúc nào đế binh không đáng giá như vậy? Phải biết, đại đế kia là cực kỳ đáng tiền, liền xem như trước mắt đại thiên thế giới cũng không tìm tới một cái đại đế tồn tại, liền xem như hướng phía trước đẩy lên ngàn tỷ năm trước viễn cổ. Thượng cổ thời đại, đại đế như cũ là đứng tại người tu võ đỉnh phong nhất cấp bậc. Đã như vậy, đế binh cũng hẳn là cực kỳ hiếm thấy mới là. Vì sao đế gia đế bảo vực sâu bên trong có được trọn vẹn vượt qua 100 chuôi đế binh? Trên thực tế, cái này rất dễ giải thích. Phàm là xuất từ đại đế tay binh khí, đều gọi làm đế binh. Một cái đại đế trong cả đời, từ ban đầu đến tử vong, khả năng dùng qua 10.000 chuôi thậm chí 100.000 chuôi binh khí. Cho nên, đại đế cực kỳ hiếm thấy, cực hạn mạnh mẽ, có thể đế binh, cũng liền cái kia sự tình đi. Chí ít, tại đại thiên thế giới, đế binh quá thông thường. Khả năng, một cái nào đó vị đại đế, tại lúc tuổi còn trẻ, còn xa xa không phải đại đế thực lực thời điểm, đã dùng qua binh khí, chỉ là một thanh phổ thông, không ra sao binh khí, mà khi cực kỳ lâu sau đó vị này đại đế thành đế thời điểm. Khi hắn còn trẻ đợi đã dùng qua thanh này phổ thông binh khí, vẫn như cũ có thể xưng là đế binh, như vậy. Cái này đế binh trình độ nhưng lớn lắm, cho nên đế binh cùng với đế binh ở giữa cũng là có cực lớn chênh lệch, mà phán đoán đế binh cùng đế binh ở giữa chênh lệch phương pháp đơn giản nhất. Chính là cái này đem đế binh bên trong ẩn chứa bao nhiêu đại đế khí tức, đại đế tại thành đế phía trước dùng binh khí, trên cơ bản có thể nhiễm đại đế khí tức rất ít rồi. Nó trên bản chất tới nói, ẩn chứa đại đế khí tức chỉ là dựa vào nhân quả khí vận lây dính một tia mà thôi. Loại cấp bậc này đế binh, gọi chung là vân đế binh, mà đại đế thành đế sau đó sử dụng binh khí. Loại binh khí này, cơ hồ mỗi ngày bị đại đế sử dụng, như vậy nhiễm đại đế khí tức. Hiển nhiên, là cực kỳ nhiều, loại này đế binh được xưng là linh đế binh. Mà đại đế tại thành đế sau đó chính mình hao phí rất nhiều thiên tài địa bảo, tự thân luyện chế, thậm chí cho ăn tinh huyết của mình vân vân, mà chế tạo thuộc về mình độc nhất vô nhị đế binh, được xưng là bản mệnh đế binh. Trên đại thể, đế binh liền chia làm cái này ba loại. Vân đế binh tại đại thiên thế giới khắp nơi đều là, giá trị không lớn. Linh đế binh, đó chính là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Mỗi một chiếc linh đế binh lúc xuất thế, đại thiên thế giới những cái kia tam đẳng thậm chí nhị đẳng thế lực cường giả đều có thể sẽ đứng ra tranh đoạt. Về phần bản mệnh đế binh, hiếm thấy, vô cùng hiếm thấy. Dù sao, trên cơ bản, một vị đại đế, cả đời bên trong, cũng liền có một kiện bản mệnh đế binh mà thôi. Trên cơ bản, thượng cổ thời kỳ viễn cổ có bao nhiêu vị đại đế, liền có bao nhiêu chuôi bản mệnh đế binh. Huống chi, trong đó còn có một hơn phân nửa bản mệnh đế binh năm tháng trường hà bên trong đã biến mất. Bản mệnh đế binh loại này cực kỳ khủng bố sát khí. Một khi xuất thế, tại đại thiên thế giới bên trong, liền xem như trong truyền thuyết nhất đẳng thế lực cường giả, khả năng đều biết xuất thủ. Những thứ này liên quan tới đế binh tin tức, là Cửu U nói. Giờ phút này, Tô Trần đang chăm chú nghe Cửu U giới thiệu đế binh. Như vậy, đế bảo vực sâu bên trong những thứ này đế binh đâu? Đều là vân đế binh. Vẫn là, chỉ có một thanh kiếm, là linh đế binh. Cái khác, tất cả đều là vân đế binh. Cửu U xác định nói. Ồ, Tô Trần chẳng những không có thất lạc, ngược lại là kinh hỉ. Hắn đều làm xong một cái hơn trăm đem binh khí, tất cả đều là vân đế binh chuẩn bị. Không nghĩ tới, kinh hỉ a, chính là cái này thanh kiếm. Cửu U chỉ đi ra. Tô Trần nhìn lại, kiếm, tên là Trảm Thương. Nhìn lên tới, không có gì đặc thù. Toàn thân màu đen, tựa hồ còn có chút việc xấu loang lổ rồi. Hình kiếm bình thường. Nếu như không phải Cửu U nói thanh kiếm này chính là trong đó duy nhất một đem linh đế binh, Tô Trần thật sự sẽ xem nhẹ đi qua. Tâm thần khẽ động, Trảm Thương đã rơi vào Tô Trần trong tay. Tựa hồ, vẫn là không có cái gì đặc thù a. Nắm trong tay, Tô Trần khẽ nhíu mày, đưa vào huyền khí, lượng lớn nhất đưa vào huyền khí. Liền có mở miệng, Tô Trần làm theo. Sau một khắc, Tô Trần vận chuyển thần phủ, huyền khí điên cuồng hướng phía Trảm Thương bên trong vận chuyển. Mấy cái hô hấp về sau, Tô Trần sắc mặt có một chút biến hóa. Kiếm này, quả thật có chút đặc thù. Hắn thâu nhập rất nhiều huyền khí tiến vào, có thể Trảm Thương, không có chút nào biến hóa. Tựa như là hang không đáy đồng dạng, thôn phệ, lại thôn phệ. Ngược lại là nhìn xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu huyền khí. Tô Trần hừ một tiếng, tăng lớn thần phủ vận chuyển tốc độ, lại là hơn 10 hô hấp. Tô Trần sắc mặt đều có chút hơi tái nhợt rồi. Thần phủ bên trong huyền khí cơ hồ bị dành thời gian 2/3. Thật đáng sợ, đối với Tô Trần mà nói, huyền khí chi lượng kia là hòa hảo từ câu hay hải dương bình thường kinh khủng. Đổi lại là cái khác người tu võ, liền xem như đế hằng loại cấp bậc kia, 3 cái đế hằng, thậm chí 5 cái đế hằng, liều mạng cũng không có nhiều như vậy huyền khí cho Trảm Thương hấp thu a. Ngay tại Tô Trần đều có chút nghĩ muốn đình trệ huyền khí vận chuyển thời điểm, đột nhiên, ông, một đạo phi thường trầm thấp, nhưng rất rõ ràng kiếm minh thanh âm, thoáng cái vang lên. Thanh âm kia, tựa như một con rồng, tại bị phong ấn trấn áp trên triệu năm sau đó một chiều thoát khốn. Trong thanh âm là vô tận mênh mông, chấn động, tiểu tử, chú ý một chút, bằng diễm chu tước truyền âm mà đến. Kiếm này minh thanh âm, thế nhưng là có thể dập dờn tại toàn bộ mẫu hà đoạn trước. Cũng chính là nó vừa rồi phản ứng nhanh. Đem Tô Trần chỗ ở một mảnh kia không gian phong ấn, để âm thanh truyền không đi ra. Bằng không mà nói, giờ phút này toàn bộ mẫu hà đoạn trước 33 cái đế gia người tu võ, khả năng đều bắt được Tô Trần vị trí rồi. Biết rồi, Tô Trần ừ một tiếng, con mắt lại nhìn chằm chằm trong tay đang tại run rẩy kiếm. Kiếm phảng phất sống, chủ động run rẩy, lại đang run rẩy bên trong. Trên thân kiếm kia việc xấu loang lổ huyền thiết vân vân, vậy mà tại vỡ vụn từng đảo vết rách phía dưới, những cái kia bao quát tại trên thân kiếm huyền thiết mảnh vụn tất cả đều rơi xuống. Mấy hơi thở sau, Tô Trần kiếm trong tay thoát thai hoán cốt, sống lại, vì màu đỏ tím, vầng sáng vô cùng nồng đậm, rung động, vầng sáng dập dờn phía dưới, ngay cả mẫu Hà Phong Bạo Phong đao cũng không dám tới gần. Lưỡi kiếm vô cùng vô cùng vô cùng mỏng, như thiền ý bình thường, coi như Tô Trần không có thử kiếm, cũng có thể từ chảm thương kiếm phía trên cảm nhận được một cỗ lăng lệ đến cực điểm sắc bén. Kiếm này rất khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.